Kiều Kiều Sư Nương, chương 746, Vương Gia Đêm Yến 3, Góc Chuyện audio.com, làm Lăng Phong theo trong phòng đi ra thời điểm cơ hồ sở hữu mọi người sợ ngây người, bao gồm vẫn nhận mật âm truyền lời Bạch Phương Mai, nàng đều muốn không đến Lăng Phong ngay tại phòng trong vòng. Lăng Phong trích nhìn chằm chằm Vương Hân Đình xem, làm thấy Vương Hân Đình kia trương thành thục kiều diễm khuôn mặt nhỏ nhắn thượng đỏ bừng sắc sau, nhất thời thật sâu bị hấp dẫn ở, ngơ ngác đứng ở chỗ nào nhìn chăm chú vào Vương Hân Đình trên mặt biểu tình, quên trả lời lời của nàng. Gặp Lăng Phong không có trả lời chính mình trong lời nói, cúi đầu Vương Hân Đình ngẩng đầu hướng Lăng Phong nhìn lại, làm thấy Lăng Phong ngơ ngác đứng ở kia làm sao, chỉ ngây ngốc nhìn chăm chú vào chính mình sau, trong lòng nói không nên lời xấu hổ sắc đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn dần dần càng thêm đỏ bừng đứng lên, nhẹ giọng ho khan hai tiếng. Vương Hân Đình trong lời nói xứ Lăng Phong theo ngẩn người chung dần dần phục hồi tinh thần lại thấy kia trương thành thục diễm lệ khuôn mặt nhỏ nhắn thượng thẹn thùng loại tình cảm, Lăng Phong nội tâm đột nhiên mạnh xuất hiện ra một cỗ mãnh liệt dục vọng, theo sau này cổ mãnh liệt dục vọng rất nhanh hướng hắn toàn thân lan tràn mở ra, ở Vương Hân Đình thẹn thùng, khó hiểu dưới ánh mắt, đột nhiên một phen ôm Vương Hân Đình kia non mềm thân thể mềm mại, há mồm hàm ở kia trương kiều diễm mà lại hồng nhuận môi. Lăng Phong động tác xứ Vương Hân Đình ngây ngần cả người, phải biết rằng chính mình bên người còn có vài vị tẩu tử ở đây, này hỗn tiểu tử như thế nào có thể làm ra chuyện như vậy đến đâu. Vương Hân Đình giãy giụa, hoảng sợ nhìn chung quanh, nhưng là Bạch Phương Mai, Lương Tương Đàn các nàng nhiều thông minh a, ngay tại Lăng Phong tiến lên ôm lấy Vương Hân Đình trong nháy mắt các nàng đều đã muốn ly khai phòng, hơn nữa đem cửa đều đóng lại cấp Lăng Phong cùng Vương Hân Đình lưu lại hai người thế giới không gian. Vương Hân Đình kinh hãi, nhưng là trên người truyền đến từng trận vuốt ve khoái cảm mới khiến nàng theo ngẩn người chung phục hồi tinh thần lại, biết chính mình cháu ngoại trai thế nhưng ôm chính mình hôn môi, vuốt ve chính mình, nhất thời nội tâm chung mạnh xuất hiện ra một cỗ mãnh liệt ý xấu hổ cảm, tuyết trắng non mềm bàn tay trắng nõn dùng sức muốn đẩy ra Lăng Phong thân thể, nhưng là Lăng Phong ôm là ở xứ thật chặt hơn nữa trên người truyền đến từng trận thoải mái khoái cảm, Vương Hân Đình dần dần bị lạc ở tại này cổ khoái cảm bên trong, bất chi bất giác chung trong miệng cái kia đỏ tươi cái lưỡi thơm tho cùng Lăng Phong đầu lưỡi giao triền ở tại cùng nhau. Không thể như vậy, Vương Hân Đình trong lòng giãy giụa nói, nhưng là trong thân thể một cái thanh âm lại ở vang lên. Thật thoải mái, tràn ngập tuổi trẻ nam tử hơi thở cùng sức sống, thật sự thật thoải mái, so với hắn 33 năm đó còn muốn bổng. Đây là thật vậy chăng? Chẳng lẽ đây là số mệnh an bài? Mặc kệ nó, hào hào hưởng thụ đi. Nếu không thể phản kháng, kia chỉ có thể yên lặng hưởng thụ, giờ khắc này, đối Lăng Phong mà nói là như vậy tuyệt vời, nhưng đối với Vương Hân Đình mà nói cũng là tuyệt vời không yên cùng tồn tại. Hai người không biết hôn môi bao lâu, một cỗ thấu bất quá khí đến cảm giác xứ hai người theo hôn môi khoái cảm chung đi ra, nghĩ đến chính mình thế nhưng hôn môi tương lai nhạc mẫu môi, vuốt ve thân thể của hắn, nhất thời Lăng Phong rất nhanh buông lỏng ra của nàng môi cùng thân thể trên mặt tràn đầy đỏ bừng sắc. Góc Chuyện audio.com cúi đầu, như là một cái đã làm sai chuyện tiểu hài tử đứng ở cha mẹ trước mặt chuẩn bị nhận sai bộ dáng. Lúc này Vương Hân Đình cũng phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến chính mình thế nhưng cùng chính mình cháu ngoại trai, tương lai con rể hôn môi, nhưng lại ôm thân thể hắn, tùy ý tay hắn vuốt ve thân thể của chính mình, nhất thời Vương Hân Đình trong lòng nói không nên lời thẹn thùng, trên mặt đỏ ửng trải rộng cúi đầu. Nhị cô, vừa rồi, ta. Lăng Phong trong lời nói xứ Vương Hân Đình mới biết được chính mình hiện tại đang làm cái gì, không đợi hắn tiếp theo nói câu nói kế tiếp, xoay người theo đại sảnh rất nhanh hướng bên trong phòng đi đến, theo sau một tiếng quan môn thanh âm khiến người biết nàng đã muốn tiến vào đến trong phòng. Thấy Vương Hân Đình không đợi chính mình giải thích liền tiến vào đến trong phòng, Lăng Phong kia trương anh tuấn cương nghị khuôn mặt nhỏ nhắn thượng dần dần hiện ra cười khổ biểu tình, trong lòng thầm mắng chính mình có phải hay không quá mức cho sốt ruột cùng lỗ mãng, lập tức đem Vương Hân Đình cấp dọa. Đứng trong chốc lát sau, Lăng Phong đi tới phòng ngoài cửa, ở trên cửa đánh hai hạ sau nói. Nhị cô, ngươi trước mở cửa, nghe ta giải thích một chút ta. Không chỉ nói, ngươi đi đi. Theo Vương Hân Đình trong thanh âm Lăng Phong nghe không ra nàng có phải hay không sinh khí, thấy nàng nói như vậy, chỉ cần cười khổ lắc đầu. Lúc này Vương Hân Đình nằm ở trên giường, đem thân thể của chính mình toàn bộ bị chăn cái ở tại bên trong, nhớ tới vừa rồi kia tu nhân chuyện tình, Vương Hân Đình nhất thời trong lòng mạnh xuất hiện ra một cỗ tự sát xúc động cùng nhẹ nhẹ oán hận. Nhưng là chính là trong nháy mắt chuyện tình, rất nhanh nàng trở về nhớ tới sảng khoái năm đó chính mình chưa xuất giá thời điểm, đồng dạng đã làm không thấy nhân cảm thấy thẹn chuyện tình, nhưng là mãi cho đến hiện tại chính mình còn không phải sống được hào hào. Chính mình không có lý do gì bởi vì này một chút sự tình mà cảm thấy xấu hổ trơ trẽn cho nhân thế. Ở trên giường nằm trong chốc lát, Vương Hân Đình trong lòng kia phân mãnh liệt ý xấu hổ mới dần dần phai nhạt đi xuống, xốc lên chăn lộ ra đầu. Lúc này nàng kia trương thành thục diễm lệ khuôn mặt nhỏ nhắn thượng tràn đầy đỏ bừng sắc, trên mặt tràn đầy thẹn thùng bộ dáng. Vương Hân Đình nằm ở trên giường, nội tâm vẫn hồi tưởng Bạch Phương Mai các nàng nói những lời này, chính mình nội tâm cái loại này tốt đẹp cảm thụ. Nếu các nàng nói đều là thật sự, như vậy cầu phúc hẳn là phi thường bổng. Nguyên lai nam nữ trong lúc đó còn có thể có nhiều như vậy đa dạng, còn có nhiều như vậy lạc thú, chính mình vẫn không có lãnh hội quá cái loại này lạc thú, càng không có hưởng thụ đến cái loại này khoái hoạt này, cả đời còn sống còn có cái gì ý tứ. Tư Thiền tưởng hậu, Vương Hân Đình trong lòng thậm chí còn hiện lên quá như vậy ý niệm trong đầu. Dựa vào cái gì tầu tử các nàng đều có thể, mà ta không thể đâu. Trần Triệu Thành đã muốn là nửa phế nhân, chính mình lại còn có hơn phân nửa bối tử, chẳng lẽ làm cho chính hắn một xinh đẹp thân thể vẫn một mình trong phòng, chịu được quả phụ tịch mịch. Uổng chính mình ngậm đắng nuốt cay đem nữ nhi lạp xà đại, chẳng lẽ chính mình sinh mệnh đến vậy đi ra trung điểm sao? Vương Hân Đình nghĩ nghĩ, đột nhiên cảm giác chính mình thể xác và tinh thần một trận lửa nóng, thậm chí nàng phát hiện chính mình tư mật chỗ không biết khi nào đã muốn hơi. Góc truyện audio.com hơi đã ươn ướt, có lẽ phía dưới có điểm khó chịu, nghe được ngoài cửa không có thanh âm, nghĩ đến Lăng Phong đã muốn rời đi, Vương Hân Đình theo mặc vào ngồi dậy, theo sau dưới sửa sang lại một chút trên đầu tán loạn tóc cùng quần áo đi ra Lăng Phong phòng, nàng phải về chính mình phòng đi đổi một chút nội y. Không nghĩ tới môn vừa mở ra thế nhưng thấy Lăng Phong liền đứng ở cửa trong lòng cả kinh, Vương Hân Đình vội vàng rất nhanh xoay người, có thể là vừa rồi thân thể lửa nóng chột dạ duyên cớ, khiến nàng chân hơi hơi có chút run lên, này quay người lại, nàng một cái lảo đảo không xong, lập tức nghênh diện đổ hướng về phía Lăng Phong trong lòng. A, Vương Hân Đình duyên dáng gọi to một tiếng, trơ mắt mặc cho chính mình thành thục thân thể hướng chính mình cháu ngoại trai áp đi qua, ngay sau đó Vương Hân Đình lập tức cảm nhận được chính mình mềm mại bộ ngực bị áp bách trắng nõn mặt ngọc bàng đằng đỏ. Hoa, thật sự là một đôi siêu cấp mỹ nhũ, trong ngực truyền đến mềm mại, phồng lên mà lại thập phần no đủ cảm giác, Lăng Phong ở bên trong tâm chật chật sợ hãi than, cơ ngực không giấu vết nhẹ nhàng xoay tròn cọ sát đi cảm thụ kia hai đại đoàn này nọ tuyệt vời xúc cảm. Người A cầu phúc thật sự là thực xin lỗi ta. Vương Hân Đình rõ ràng là lần đầu tiên gặp chuyện như vậy, no đủ bộ ngực bị đối phương gắt gao áp bách, hai khỏa cự to lớn nhũ cầu đã muốn bị tễ thay đổi hình, đem trên người quần áo chống đỡ càng thêm buộc chặt cố lấy. Trong khi dẫy chết nàng phát hiện này hoa hoa công tử trong ngực cư nhiên như thế rộng lớn cường tráng, vạm vỡ, vừa rồi trong nháy mắt ma sát lại khiến cho của nàng nhũ tim sinh ra một tia tê tê cảm giác thẳng hướng toàn bộ vú ở chỗ sâu trong chạy trốn, lòng của nàng để cũng không từ tự chủ thở gấp một tiếng, bao nhiêu năm chưa từng có như vậy mãnh liệt phản ứng, Vương Hân Đình phấn mặt phi hồng, thầm mắng chính mình hôm nay như thế nào luôn miên man suy nghĩ. Nghiến phấn thần khúc khởi đầu gối chống liên cánh tay đỉnh khai đối song trường, sau đó bối rối đứng dậy tuyệt mỹ thành thục trên mặt nháy mắt đi đầy nồng đậm đỏ ửng kiều diễm ướt át mê người phạm tội. Cầu phúc nhị cô thất bồi, ta muốn trở về phòng gian đi. Nói xong, Vương Hân Đình không đợi Lăng Phong đáp ứng, liền tưởng lắc lắc xinh đẹp vòng eo chạy trốn. Lăng Phong lại ngăn trở của nàng đường đi, đứng ở nơi đó một bên tinh tế thưởng thức vừa rồi kia mất hồn nhất ủng, một bên ý vị thâm trường nhìn xinh đẹp nhị cô quyến rũ dáng người, khóe miệng vi không thể tra xẹt qua một tia tà mị mỉm cười. Vương Hân Đình ra không được trong lòng lo lắng, chỉ có thể ra vẻ sinh khí quay đầu hồi Lăng Phong phòng, liền đứng ở cửa sổ tiền, đưa lưng về phía Lăng Phong. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Lăng Phong liền thấy Vương Hân Đình đưa lưng về phía chính mình, trên người nàng mặc một cái bó sát người trắng thuần váy liền áo, đoàn vải quần áo hạ lõa lồ ra hai điều tuyết trắng đùi. Quần áo tuy rằng đem mông cái ở nhưng cái mông đầy đặn đường cong vẫn là bị vẽ bề ngoài đi ra, hơn nữa mỗi khi nàng xoay người khi, khiến người có thể thấy nàng bên trong kia kiện trong suốt quần lót. Lăng Phong anh tuấn khuôn mặt thượng nhất thời lộ ra dâm đãng tươi cười, nhìn Vương Hân Đình kia nổi bật đầy đặn thân thể, hấp dẫn nhân mê người bóng dáng, Lăng Phong gión ra gión rén từng bước một đi rồi đi qua. Nhị cô, Lăng Phong nhẹ, góc truyện audio.com, nhàng tiêu sái đến Vương Hân Đình sau lưng chạm định, đối với thân thể của hắn nhẹ nhàng hút một chút cái mũi, nhẹ giọng nói. Vừa rồi ngươi đã muốn không phải gật đầu đáp ứng muốn cho ta cho ngươi hạnh phúc sao? Vì cái gì hiện tại ngươi lại yếu đổi ý? Vương Hân Đình nghe được có người vô thanh vô tức đi vào chính mình phía sau không khỏi hoảng sợ, sắc mặt có điểm tái nhợt, quay đầu thấy là Lăng Phong sau, nghĩ đến hai người vừa rồi ái muội tư thái tái nhợt mặt ngọc thượng nhất thời xuất hiện đỏ ửng sắc. Cầu phúc đó là ngươi mẫu thân các nàng xúi dục của ta kỳ thật. Kỳ thật ta căn bản chưa nghĩ ra, Vương Hân Đình hờn dỗi nói. Vương Hân Đình vừa rồi trên mặt tái nhợt sắc Lăng Phong thấy, không khỏi quan tâm hỏi. Kỳ thật nhị cô không thể nhận ta, là vì lo lắng thế nhân ánh mắt vấn đề, nhưng là ta nương tử cùng bà nội các nàng cũng không lo lắng, ngươi lại có gì khả lo lắng đâu. Ngươi như vậy lo lắng đi xuống, chẳng phải là bị thương chính ngươi thân thể sao? Nghe thấy Lăng Phong quan tâm lời nói, Vương Hân Đình trong lòng kia nhè nhẹ tức giận nhất thời biến mất vô tung vô ảnh, nhưng là miệng vẫn là ôn nhu nói. Cầu phúc chuyện này khả đại khả tiểu, ngươi làm cho ta như thế nào không lo lắng đâu. Ngươi xem của ta tâm nhi đến bây giờ chính ở chỗ này bùm, bùm thấp khiêu. Phải không, đương nhiên đúng rồi, Vương Hân Đình không có thấy Lăng Phong trên mặt kia càng ngày càng dâm đãng tươi cười, theo nói thật nói. Nga, như vậy a kia thật sự là thực xin lỗi, chờ một lát nhi ta nhất định hảo hảo cho ngài bồi tội. Thập yêu vị đạo a, cực hương, Lăng Phong không có hảo ý dâm đãng cười, cực nóng ánh mắt vụng trộm rất nhanh xem xét một lần xinh đẹp nhạc mẫu thành thục thân thể, nếu có chút sở chỉ nói, hơn nữa hắn còn riêng ở bồi tội hai chữ càng thêm trọng ngữ khí. Hẳn là ngoài cửa sổ mùi hoa, Vương Hân Đình mỉm cười nói, ha ha, nhị cô ta là nói ngươi trên người hảo hương, cũng không phải nói bên ngoài mùi hoa. Giảo hoạt hào quang ở Lăng Phong trong mắt hiện lên, a, phá hư tiểu tử, ngay cả nhị cô đều dám hay nói giỡn, cẩn thận ta nói cho của ngươi mẫu thân nhóm, làm cho các nàng không bao giờ nữa để ý ngươi. Vương Hân Đình nghe được Lăng Phong không kiêng nể gì khiêu khích, phương tâm nhịn không được lại bối rối, mặt cười nháy mắt đỏ ửng trải rộng cực vì mê người, nhìn xem Lăng Phong hơi hơi ngẩn ngơ, nhịn không được thốt ra nói. Các nàng sẽ không, nhị cô, ngươi thật đẹp a. Nói bậy bạ gì đó a, ta đều nhanh 40 tuổi, hoa tàn ít bướm. Vương Hân Đình phương tâm run lên, nhưng ở mặt ngoài vẫn là làm bộ như vẻ mặt không chút để ý nói. Ô kia thật đúng là nhìn không ra đến, ngươi như vậy Mỹ ta cảm giác ngươi nhiều lắm 25 tuổi đâu. Ngài cùng là lướt đứng chung một chỗ, giống như là thân tỉ muội giống nhau đâu. Lăng Phong tiếp tục cấp nàng thượng mắt dược, dịu dàng, ta là cái dạng gì nhân ta chính mình còn không rõ ràng sao. Người này đó lời ngon tiếng ngọt lừa là lướt các nàng còn có thể. Lăng Phong trong lời nói khiến cho Vương Hân Đình trong lòng một trận ngọt ngào tuyệt mỹ, trên mặt nhịn không được hiện ra một tia ôn nhu ý cười, cười gắt giọng. Trên đời không có người nào nữ nhân không thích nam nhân tán dương chính mình mỹ mạo, Vương Hân Đình tự nhiên cũng không liệt ngoài. Thật sự, nhị cô ta chút không có nịnh hót ngài ý tứ, ta tuy rằng tuổi còn trẻ nhưng cũng kiến thức rộng rãi, xem tuổi bình. Góc truyện audio.com thường đều là có vẻ chuẩn, nhị cô vừa thấy liền so với thực tế tuổi tiểu hơn 10 tuổi đâu, nếu cùng ta cùng nhau song tu dễ chịu, phòng trường hội càng tuổi trẻ, điểm này ta phi thường có tin tưởng. Lăng Phong vẻ mặt chân thành nói, nói bậy, Vương Hân Đình thật sự đã muốn mắc cỡ đỏ mặt đàn thối nói. Lăng Phong cũng là còn thật sự nói, ta cũng không có nói bậy, ngươi xem ta này đó mẫu thân cùng tứ bà nội, các nàng cơ hồ với ngươi giống nhau niên kỳ, có so với ngươi tuổi còn lớn hơn, nhưng là ngươi xem các nàng bộ dáng kia một cái như là 4-5-10 tuổi nữ nhân. Ta khả nói cho ngươi, ta bởi vì trị xuống sườn núi ngỗ ngộ tiên nhân, được đến song tu thuật có thể cho nữ nhân phản lão hoàn đồng, vĩnh trú thanh xuân, ngươi xem ta mẫu thân các nàng, cái kia không phải 20 xuất đầu thiếu phụ xinh đẹp bộ dáng. Đúng vậy, ta cũng nhìn ra này tình huống đến, bắt đầu ta còn phi thường kỳ quái các nàng như thế nào hội như vậy trẻ tuổi. Vương Hân Đình lập tức trở nên tò mò đứng lên, phải biết rằng phản lão hoàn đồng, thanh xuân không lão nhưng là mỗi người đàn bà tha thiết ước mơ, hơn nữa đến nhất định tuổi nữ nhân, càng thêm khát vọng. Hiện tại ngươi có biết đi, nếu ở ngươi trên người thực nghiệm một chút ngươi sẽ tin. Lăng Phong đắc ý nói, thật sự giống như ngươi nói vậy hội thanh xuân không lão, phản lão hoàn đồng sao? Vương Hân Đình vừa nghe nhất thời đến đây hứng thú, còn thật sự nói, xem ra tái thành thục nữ nhân đều từng có không đi quan a. Lăng Phong tốt đẹp diễm nhị cô tương lai nhạc mẫu hai người cách xa nhau cũng sẽ không đến nửa thước, hắn thậm chí có thể ngửi được của nàng mùi thơm của cơ thể, nhìn nàng chuyên chú trầm tư điềm đạm ôn nhu mặt cười, Lăng Phong nhịn không được tim đập thình thịch nhiệt huyết sôi trào đứng lên, Khố Hà tiểu đệ đệ cơ hồ đều nhanh muốn đem quần lót nứt vỡ. Lăng Phong không còn có kiên nhẫn khiêu khích đi xuống. Trực tiếp tiến lên từng bước đi đến xinh đẹp nhạc mẫu phía sau, ôm cổ nàng mềm mại vòng eo, hôn ở nàng kia như ban ngày Nga bình thường xinh đẹp thon dài tuyết cảnh. Làm Lăng Phong đem ôm của nàng trong nháy mắt, Vương Hân Đình đầu óc cũng trống rỗng, bởi vì nàng ngập nước ánh mắt thẳng theo dõi hắn đệ đệ, miệng thoáng mở ra, nàng căn bản là không thể tin được vừa rồi vẫn là nho nhã lễ độ Lăng Phong, lúc này thế nhưng như thế đại nghịch bất đạo xâm phạm chính mình nhị cô cùng tương lai nhạc mẫu. Cách chương.